Chương 269, hành động bắt đầu. Tháng 10 năm 191, 29, 46 số lượng NG4, 335 hai xạ sủ kẻ trốn tránh cổ nổ hạ, đi tới họ rồ xì mà trên tay. Nghe được tin tức như thế, Giang Thiên trên mặt của không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, lịch sử bởi vì Giang Thiên nguyên nhân, thiên ly nó quý tích của nguyên lai sau đó, lại một lần nữa xảo diệu trở về. Giang Thiên cũng không có bởi vì cái này món sự tình cũng sinh sinh mệnh vận là không thể vặn vẹo ý tưởng. Kỳ Mỹ Mạ Dồ có thể đủ hoàn hảo vô khuyết sống đến hiện tại, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ có thể miễn cho sóng chi quốc tử vong, lịch sử không phải đã sinh ra cải biến. Giang Thiên đội cũng cái này món sự tình không có bất kỳ ý tưởng, thế nhưng cái này cũng không đại biểu trong hạ cắt sủ kỳ mặt những người khác không đúng như vậy sự tình sản sinh ý tưởng. Nạ gạ tổ cũng bởi vì cái này món sự tình, triệu tập hạ cắt sủ kỳ thành viên, mở một lần đại hội, đương nhiên, chủ đề không sẽ là cái này món vi bất túc đạo sự tình. Nạ gạ tổ, ngươi tìm chúng ta qua đây có cái gì sự tình sao? Mới vừa đến thoạt nhìn âm u vô cùng bên trong động, còn không có đứng ở chỉ định trên vị trí, thì đàn thanh âm bất mãn liền chuyển tới. Là vâng đúng à, nạ gạ tổ, ta về nghệ thuật, đã có mới linh cảm, lúc này đây. Ta nhất định có thể đủ làm ra càng cường đại hơn chiêu số, đến lúc đó, hừ hừ. Vừa nói, ấy đã ra ánh mắt liền hướng vẫn trầm mặc không nói Uchiha Itachi nhìn sang. Được rồi, mỗi người thuộc về vì đi, lúc này đây tìm mọi người qua đến, có thể là có thêm trọng yếu chuyện. Nagato nhàn nhạt đáp lại nói. Nagato một phát nói, phía dưới lập tức cũng chưa có thanh âm, cá nhân đứng ở cá nhân trên vị trí. Khí đạn cùng ấy đã giả mặc dù coi như vô cùng cuồng vọng, nhưng là có thể trở thành ảnh cấp cường giả. Cái kia không biết sắt ngôn quan sát, phía trước bực tức vẫn là có thể. Nạ gạ tổ lên tiếng sau đó, còn dám bực tức lời nói, để lại cho ngươi chỉ còn lại tử vong một con đường. Nói vậy mọi người đều biết, Uchiha Sasuke thành công trôn tránh Konoha, theo đuổi họ Orochimaru. Mọi người cũng không nghĩ tới, nạ gạ tổ vừa mở miệng liền là cái này món sự tình. Thoạt nhìn cái này món sự tình ở nạ gạ tổ trong lòng vẫn là chiếm có phân lượng. Mọi người khôi phục lại bình tĩnh, đưa ánh mắt tập trung vào Uchiha Itachi trên người. Itachi luôn cường điệu, Sasuke là đúng thực lực của hắn để thằng phi thường có trợ giúp. Akatsuki thành viên khác cùng Sasuke lại kéo không hơn quan hệ. Bây giờ nói bắt đầu cái này món sự tình, nạ gạ tổ rõ ràng chính là đang hỏi Uchiha Itachi. Nhiều người như vậy ánh mắt tập trung qua đây. Itachi sắc mặt không có một chút điểm cải biến, Nagato, để hắn ở Orochimaru chỗ đi, ở Konoha, hắn căn bản cũng không có thể rất nhanh tốc độ trưởng thành, chỉ có chờ hắn trưởng thành, mới có thể đối với ta có trợ giúp. Itachi thản nhiên nói, cái gì đó, Itachi, ta còn đem ngươi muốn đi giết Orochimaru cái kia chán ghét tên đây, ngươi lẽ nào sẽ không sợ Orochimaru đem đệ đệ của ngươi giết chết đây, phải biết rằng, hắn nhưng là một cái điên cuồng. Itachi hợp tác hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đầu tiên biểu thị bất mãn. Ha ha, đúng vậy, Itachi. Orochimaru nhưng là cùng xả sổ gì tiền bối một cái, phi thường thích đối nhân xử thế thể thực nghiệm nghiên cứu. Đến lúc đó, hắn nhấc ngươi thăng thực lực đồ đạc giết chết, vậy ngươi không phải bị kịch chết, đến lúc đó cũng chết ở ta nghệ thuật mặt trên. Nếu không ta giúp ngươi đi giải quyết Orochimaru. Ây đa giả cười lớn nói, chứng kiến Itachi dáng vẻ quất bách. Là hắn có thể đủ đến thỏa mãn. Hừ, nếu như cứ như vậy tử sẽ chết rồi lời nói, hắn chồng liền vụ cho ta tăng thực lực lên tư cách cũng không có. Itachi vẫn là bất động thanh sắc, đối phó ngươi, ta thực lực bây giờ là đủ rồi. Ghê tởm, ngươi người kia. Nghe xong Itachi lời nói, ấy đã ra nội tâm hỏa diễm chậm chậm mà bắt đầu ra bên ngoài bạo, nếu như không phải nạ gạ tổ ánh mắt cảnh cáo. Ước đoán hiện tại ấy đạ dạ đã đối với Itachi ném ra chính mình chế tạo ra chi chu. Được rồi, như vậy chúng ta phía dưới mà bắt đầu mới trọng tâm câu chuyện đi, vị thú tư liệu chuẩn bị như thế nào, ly khai thủy chóc nạ thời gian đã càng ngày càng gần. Naga tổ hướng về phía mọi người tuần hỏi. Mà đạ dạ đã bắt đầu chậm rãi thúc hắn, xem ra hắn thực sự đã không kịp đợi. Naga tổ, ngươi cũng biết, cái này món sự tình là cùng không phải. Chúng ta hiện tại cũng chỉ là có hơi một ít manh mối mà thôi, hơn nữa chúng ta căn bản cũng không am hiểu tìm kiếm, cộng thêm trong tổ chức đồng dạng còn có thật nhiều nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành, có thể hay không tìm được vi thú chỉ có thể dựa vào vận khí. Mở miệng là xả số gì, Thời gian dài như vậy, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn ấy đạ dạ biểu diễn. À cả su nạ no xả sổ gì thoại ngữ, chờ đến những người khác phụ họa, còn có nạ gạ tổ, rời bắt được thời gian không phải còn sớm sao, cũng không cần gấp gáp như vậy. Cả cụ dù đồng dạng nói rằng, ngươi cũng tìm được, đầy thế giới tìm một cái người, cần bao nhiêu kinh phí à, đây đối với chúng ta tổ chức bình ổn vô cùng bất lợi, ngươi nên đem như vậy sự tình giao cho một cái am hiểu người đến làm, mà thực lực tình báo vấn đề, thì từ chúng ta tới giải quyết. Được rồi, tuyệt, hiện tại chắc là ngươi làm cống hiến thời điểm đi, hơn nữa chuyện này còn chưa phải là ta đang thúc giục, hy vọng ngươi có thể đủ đem ngươi chính mình hảo hảo địa lợi dụng, nếu như vậy, ngươi mới có thể nhanh chóng liền tìm được mục tiêu đi. Nagato nhìn về phía vẫn len lén liếc hướng Giang Thiên Tuyệt nói rằng. Đã biết, Nagato. Tuyệt nhàn nhạt đáp lại nói. Tuyệt khẳng định, có thể dùng ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Tuyệt nhưng là trong ạ cả sủ kỳ mặt thực lực nhất nhất thần bí tên. Ra hắn tra xét năng lực, còn lại chiêu số hầu như không có người biết. Hảo hảo lợi dụng chính mình, là có thể rất nhanh tìm được mục tiêu. Lẽ nào Tuyệt có rất nhiều thân thể sau khi hội nghị kết thúc, Giang Thiên vẫn là cùng nạ gạ tổ làm hơi nói chuyện với nhau, mới rời khỏi. An tĩnh thời gian chỉ có qua va y nga y nư a, đang ở Giang Thiên chuẩn bị tìm một cái nhiệm vụ tới chơi một chơi thời điểm, họ rồ si mà thủ hạ tới rồi. Cùng lần trước giống nhau, Giang Thiên trước đi gặp hắn, từ họ rồ si mà thủ hạ trên tay tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn một cái, mặt trên quả thực cặn kẽ tiêu xuất thần nông chô ở vị trí. Nhìn cặn kẽ bản đồ, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, lần thứ hai cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, bắt đầu hành động. Phất phất tay, vị này họ rồ xí mà phái qua đây thủ hạ đã bị ạ cắt sủ kỳ thành viên vòng ngoài mang ra ngoài, giang giác một cái làm thịt rồi. Lúc này đây hành động, Giang Thiên đã thương lượng với nạ gạ tổ được rồi, nạ gạ tổ đối với cái này món sự tình cũng không có phát biểu ý kiến gì, trực tiếp liền gật đầu đồng ý Giang Thiên ý tưởng. Chỉ là gọi Giang Thiên cẩn thận một chút xiêm áo. Một lần này hành động, Giang Thiên lại cũng không là một người tại hành động, mà là mang theo cổ nạn cùng Giang Vũ, bởi vì một lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch có thể nói trên là không thật, mang theo cổ nạn cùng Giang Vũ, thứ nhất có thể không cùng nàng nhóm xa nhau, thứ hai đồng dạng có thể kiểm nghiệm một cái. Giang Vũ trải qua thời gian dài như vậy băng độn uy lực, đối tượng thí nghiệm chính là cổ nổ hạ nì ra. Vốn là Giang Thiên còn muốn mang theo ấy đã ra, nhưng là sau lại vừa nghĩ, hiện tại vẫn không thể bại lộ quá nhiều ạ cắt sủ kỳ thành viên, hơn nữa lại là mình cùng cô nạn, Giang Vũ ba người du ngoạn, cộng thêm một cái bóng đèn ngược lại vướng bận, cũng liền kéo đỉ đã phái ra đi ra ngoài. Nghe nói lúc này đây Giang Thiên lại có một khổng lồ kế hoạch, đồng dạng còn mang theo các nàng cùng nhau đi hoàn thành. Cô nạn cùng Giang Vũ đều vô cùng hưng phấn, chuẩn bị đầy đủ sau đó. Ba người tất cả đều thay ạ cả sủ kỳ phục sức, liền thật vui vẻ rời đi Vũ Nhân Thôn, hướng về mặt trên bản đồ đánh dấu địa điểm đi tới đi qua. Thần nông tường thấy kịch trường bản ràng buộc hiện tại ẩn thân địa phương là Hỏa Chi Quốc mặt đông một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Lúc này đây, Giang Thiên ba người đồng dạng còn muốn tiến hành trên biển hành tẩu, khoảng chừng tìm thập thiên tả bên phải thời gian, Giang Thiên ba người chỉ có chạy tới Hỏa Chi Quốc biên cảnh ra biển bên tàu. Giang Thiên cũng không biết như vậy đảo nhỏ. Vì vậy trực tiếp đem bản đồ cho người chèo thuyền xem, người chèo thuyền cũng không biết đây là đâu cái đảo nhỏ, thanh nhân nhân, cái này đảo nhỏ ta chưa từng có đi qua, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là không người đảo nhỏ, các ngươi đi chỗ nào có chuyện gì sao không người sao. Giang Thiên cười cười, như vậy có thể tìm được cái kia đảo nhỏ sao, có thể đạt tới nói, chúng ta cho gấp đôi giá. Nghe nói là hòn đảo không người, Giang Thiên ngược lại càng thêm tin tưởng. Thần nông sẽ ở đó cái không biết tên phá trên đảo. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, người chèo thuyền không nói nữa, mang theo Giang Thiên ba người, hướng về kia cái đảo nhỏ phi hành tới. Hoa tươi, hét lớn đến thổ huyết, hoa tươi.